Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 38, tỏ tình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn trở về phòng khách không lâu. Hạ Diên và Phương Vân Tuệ cũng lần lượt đi vào. Tài nấu nướng của Lý Tú Lan quả thực như Tô Vãn nói, khiến người ta tấm tắc khen ngợi. Món mặn ngon miệng, món chay thanh mát, khiến người ta ăn mãi không dứt ra được. Ngoại trừ Phương Vân Tuệ thất thần, những người khác đều ăn rất vui vẻ. Buổi chiều, khi mọi người chuẩn bị ra về, Hạ Diên đưa cho Tô Vãn 5 đồng, coi như là tiền cơm. Tô Vãn cũng không khách sáo nhận lấy. Đi đến đầu làng, Tô Vãn tiến đến bên cạnh Hạ Diên, cười hì hì hỏi, Hạ Diên, sau này em thi đậu trường gần Thanh Hoa, có thể đến Thanh Hoa tìm anh không? Sư phạm xa quá, vậy thì trường gần đó thì sao? Hạ Diên biết cô đã nghe thấy. Có được không? Tô Vãn cười hỏi lại. Hạ Diên trừng mắt nhìn cô, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, nói, đừng nói bậy. Tô Vãn biết Hạ Diên coi cô đang nói đùa, cô cũng không để ý, ai bảo bây giờ thân thể cô chỉ mới 13 tuổi chứ. Cuối cùng, Hạ Diên còn dặn dò cô, đừng nói chuyện này ra ngoài. Tô Vãn đồng ý, thật ra Tô Vãn cũng rất thông cảm cho Phương Vân Tuệ. Phương Vân Tuệ tuy không phải là mỹ nhân kiều diễm, nhưng cũng không xấu, làn da trắng nõn, mặc áo sơ mi vải thô in hoa văn và váy đen, hai bím tóc tết thả trên vai, đứng e lệ một bên, toát lên khí chất dịu dàng của tiểu thư khuê các. Cô ta có thể sống cùng Hạ Diên trong một khu tập thể lớn, xuất thân của cô ta đương nhiên cũng không tệ, thêm vào đó cô ta là sinh viên sư phạm, chắc hẳn không thiếu người theo đuổi. Tiếc là trong số những người theo đuổi cô ta không có Hạ Diên, mà cố tình cô ta lại thích Hạ Diên. Thần nữ có ý, Sở Vương vô tình. Nghĩ đến việc sau khi Hạ Diên rời đi, trong thời gian ngắn sẽ khó gặp lại, Tô Vãn đưa ra yêu cầu. Anh cho em địa chỉ của anh, em sẽ viết thư cho anh. Anh phải trả lời em. Sao lại bá đạo như vậy? Mặc dù trong lòng thấy hơi sai sai, nhưng Hạ Diên vẫn đồng ý. Anh nói, anh rất bận, không thể đảm bảo lần nào cũng cho em hồi âm được. Tô Vãn nghiêng đầu hỏi, bận đến mức nào? Bận đến mức cuối tuần không có thời gian về nhà sao? Nói xong, cô nhìn anh với vẻ tinh quái. Nếu cô là mấy đứa em trai họ trong nhà, anh đã cốc cho một cái rồi. Nhưng Tô Vãn là một cô gái nhỏ thích làm nũng. Hạ Diên liếc nhìn cô một cái, không để ý tới cô nữa mà quay đầu bỏ đi. Cách chương.